Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, không cam lòng. Thiên tế sơn mạch huyết chiến cốc, tứ thần thú chủ điện, khi Lâm Lôi theo nhị trưởng lão, đi vào bên trong tòa đại điện này lúc, trong đại điện cũng đã có không ít người, Lâm Lôi nhìn lướt qua, bao quát ta, 42 vị trưởng lão. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, còn có trưởng lão từng cái tiến đến. Lâm Lôi, Gia Duy cùng Lâm Lôi quan hệ cá nhân tương đối tốt. Liền đi tới, tộc trưởng bọn hắn cuối cùng cúi đầu. Lâm Lôi khẽ giật mình. Gia Duy, người ý là? Gia Duy thở dài một tiếng. Trước một tháng, chúng ta tứ thần thú gia tộc lần nữa bị trọng thương. Tộc trưởng bọn hắn đoán chừng cũng không chống đỡ được đi. Cho nên mời cái này có lần này hội nghị. Có lẽ các tộc trưởng cũng đung đưa không ngừng. Để cho các trưởng lão đến đòi luận đi. Chỉ cần các trưởng lão thông qua. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng minh bạch. Một khi hội nghị thông qua, chỉ sợ tứ thần thú gia tộc liền sẽ lựa chọn co đầu rút cổ tại thiên tế sơn mạch. Không còn ra ngoài. Mặc dù nói làm như vậy có thể bảo tồn tốt tứ thần thú gia tộc thực lực. Thế nhưng là tứ thần thú gia tộc vô số năm thanh danh sẽ tổn hao nhiều. Đông đảo thành viên gia tộc, đem gia tộc vinh quang xem so mệnh trọng yếu. Bốn vị tộc trưởng, cũng khó khăn lựa chọn. Trước một tháng bị thương nặng. Thế nào? Lâm Lôi ngay cả dò hỏi. Ngươi là cái gì đều mặc kệ. Gia Duy lắc đầu nói. Một tháng phía trước chúng ta tứ thần thú gia tộc, lần nữa tổn thất ba vị trưởng lão, trong đó liền có một vị trưởng lão là chúng ta Thanh Long nhất tộc. Tăng thêm hai mươi mấy năm trước một lần kia, bây giờ chúng ta Thanh Long nhất tộc, chính thức có được thất tinh ác ma thực lực trưởng lão. Chỉ còn lại 15 cái, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi trĩu nặng, ầm ầm. Chủ thần điện cửa lớn đột nhiên ầm ầm đóng cửa. Lâm Lôi không khỏi bừng tỉnh. Gia Duy thấp giọng nói. Các trưởng lão đều tới đông đủ. Chốc lát nữa bốn vị tộc trưởng nên ra. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút. Bây giờ đại điện bên trong. Hết thảy có 53 vị trưởng lão. Đây là bao quát đại trưởng lão bọn người. Từ trong phòng khách tuần tự đi tới bốn người. Lập tức đến trên đại điện. Xếp hàng ngồi xuống, chính là cái Tư Lôi Sâm chờ bốn vị tộc trưởng. Đại điện, một thời gian đều an tĩnh lại. Cái Tư Lôi Sâm chờ bốn vị tộc trưởng ánh mắt đảo qua phía dưới. Lập tức nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cái Tư Lôi Sâm mở miệng. Cái kia thanh âm hùng hậu vang vọng tại trong đại điện. Các vị, hôm nay đem tất cả mọi người mời đi theo. Tin tưởng. Mọi người trong lòng cũng đều có chỗ dự liệu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng cũng không dễ chịu. Lâm Lôi cũng cảm nhận được một trận bi thương. Dĩ nhiên không thể cứu vãn. Từ khi bốn vị lão tổ tông chết đi, ta tứ thần thú gia tộc đứng trước trọng trọng đả kích. May mà có U Lam phủ chủ hỗ trợ, mới có thể có cái này thiên tế sơn mạch ngừng chân. Nếu không ta tứ thần thú gia tộc, sớm tại hơn vạn năm phía trước, chỉ sợ cũng hôi phi yên diệt. Dưới đại điện, một mảnh trầm mặc, cái này hơn vạn năm đến, ta tứ thần thú gia tộc trưởng lão môn từng cái tất cả đều không sợ tử vong. Vì gia tộc vinh quang cùng địch nhân chém giết, hơn vạn năm phía trước ta tứ thần thú gia tộc hết thảy có hơn 200 vị trưởng lão. Hôm nay lại chỉ còn lại 53 vị. Lúc này mới ngắn ngủi hơn vạn năm a, lại tổn thất gần 200 vị trưởng lão. 200 vị a. Cái Tư Lôi Sâm đôi mắt bên trong lờ mờ đều có nước mắt lấp lóe. Dưới trận trưởng lão đều nhớ lại những năm này chết đi từng vị trưởng lão, trong lòng đều là than thở. Lâm Lôi trong đầu cũng trở về nhớ lại chính mình thứ 13 tiểu đội chết đi từng vị đội viên. Còn có mất đi mạnh nhất phân thân Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão vắng vẻ thân ảnh. Vì gia tộc, có quá bao dài lão hy sinh mạnh nhất thần phân thân. Nguyên bản bọn hắn là thất tình ác ma, cao cao tại thượng, nhưng mất đi mạnh nhất thần phân thân, có lẽ liền biến thành bình thường thượng vị thần. Ta cùng cái khác ba vị tộc trưởng những năm này một mực đang nghĩ, muốn kiên trì tới khi nào? Cái Tư Lôi Xâm thanh âm trầm thấp, đặc biệt mấy trăm năm nay, cái kia tám gia tộc lớn nhất tựa như phát điên. Thà rằng đồng quy vu tận, cũng muốn giết chết tộc ta trưởng lão. Dựa theo loại tốc độ này, tiếp qua mấy trăm năm, ta tứ thần thú gia tộc chỉ sợ đều không có mấy người trưởng lão. Chu Tước tộc trưởng cũng mở miệng nói, đúng, đặc biệt một tháng trước, chúng ta lại tổn thất ba vị trưởng lão. Chúng ta bốn vị tộc trưởng cẩn thận thương lượng, lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng nhiều nhất kháng mấy trăm năm mà thôi. Bạch hổ tộc dài âm thanh lạnh lùng nói, dù cho lại kiên trì như vậy xuống dưới, cũng là để các ngươi đi chịu chết, lại có ý nghĩa gì? Huyền vũ tộc trưởng cũng trầm giọng nói, cho nên chúng ta muốn, hay là lưu lại một chút tinh anh, dù sao, thất tinh ác ma trưởng lão, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Cái Tư Lôi Xâm âm vang hữu lực nói ra, chúng ta bốn vị tộc trưởng thống nhất cho là không còn cùng tám gia tộc lớn nhất tranh đấu, tất cả thành viên gia tộc đều tiến nhập Thiên Tế Sơn Mạch nghỉ ngơi lấy lại sức. Phía dưới một đám trưởng lão lập tức hôn mê rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng các tộc trưởng sẽ để cho bọn hắn thảo luận thông qua, người nào tưởng vậy mà liền thế nào tuyên bố tộc trưởng, tộc trưởng. Lập tức không ít trưởng lão đều cuống lên. Tộc trưởng, một đạo lo lắng thanh âm vang lên. Một tên tóc bạc lãnh khốc thanh niên ngửa đầu nhìn xem phía trên bốn vị tộc trưởng, vội la lên, khó nói chúng ta cứ như vậy khuất phục, cứ như vậy nhận thua. Lâm Lôi nhìn cái này tóc bạc lãnh khốc thanh niên một chút. Vị này chính là Thanh Long nhất tộc thiên tài trưởng lão, Bồ Lỗ trưởng lão. Cũng coi là nhận thua đi. Cái Tư Lôi Xâm không còn có trước kia hăng hái. Bố Lỗ, Chu Tước tộc trưởng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hắn, dù cho lại đi chém giết, bằng vào chúng ta tứ thần thú gia tộc nhân mã, còn có thể đấu bao lâu? Khó nói, ngươi muốn cho gia tộc bọn ta cuối cùng 53 vị trưởng lão cũng tổn thất hết. Bố Lỗ ánh mắt kiên nghị, bốn vị tộc trưởng. Bố Lỗ hơi hơi ngẩng đầu, ta Bố Lỗ cả đời này đã từng khuất phục qua, nhưng kia là thực lực của ta quá yếu, từ khi ta đạt tới thất tinh ác ma cấp độ, liền chưa hề khuất phục qua. Cái kia tám gia tộc lớn nhất đây tính toán là cái gì? Ta tứ thần thú gia tộc huy hoàng lúc, bọn hắn không dám có chút làm trái, nhưng bây giờ, hừ, để cho ta Bố Lỗ cúi đầu trước bọn họ. Không có khả năng, Bố Lỗ, cái Tư Lôi Xâm có chút đau lòng. Trong lòng bọn họ, đều rất oán hận tám gia tộc lớn nhất. Xem thường tám gia tộc lớn nhất, để bọn hắn khuất phục. Cao ngạo như bọn hắn, tự nhiên không muốn. Nhưng cái Tư Lôi Xâm bọn hắn cũng là vì gia tộc cân nhắc. Tộc trưởng, ta minh bạch các ngươi nỗi khổ tâm. Bất quá ta chỉ có một người mà thôi. Chính ta tình nguyện đi chém giết, trên chiến trường tử vong, chờ ta chết rồi, cái này địa ngục không còn có thất tinh ác ma Bố Lỗ, chỉ có bình thường thượng vị thần Bố Lỗ, khi đó, ta tưởng chém giết, cũng hữu tâm vô lực. Bố Lỗ khẽ cười nói, Lâm Lôi nghe không khỏi chấn động, giờ phút này một vị tóc đen trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói, tộc trưởng. Để cho gia tộc tái hiện vinh quang, cần là như Bối Lỗ Đạc, Đan Ninh Đốn loại kia siêu cấp cường giả. Ta tự biết tiến bộ không có hy vọng, mong rằng tộc trưởng có thể để cho ta tại chiến trường chết đi. Dù cho khuất phục, cũng không thể để cái kia tám gia tộc lớn nhất dễ chịu. Tộc trưởng, đời chúng ta từ cái gì đều hưởng qua, nhưng cái này cúi đầu, không tốt. Chết cũng không được, lại có một vị trưởng lão đứng ra. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Có lẽ tại người bình thường xem ra, những trưởng lão này đầu óc quá mức sơ cứng. Thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, những trưởng lão này đều vượt qua không biết mấy trăm triệu năm năm tháng dài đằng đẵng. Bọn hắn không sợ hy sinh, thế nhưng là đối có chút chấp niệm, lại rất là xem trọng. 53 vị trưởng lão, trong đó nguyện ý hy sinh mạnh nhất thần phân thân, cho địch nhân ban đả kích trưởng lão, trọn vẹn vượt qua 20 vị. Các trưởng lão khác mặc dù trầm mặc, thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào chối từ. Lâm Lôi, đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Lôi khẽ giật mình, chỉ gặp đại trưởng lão đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nhìn về phía hắn, Lâm Lôi, ngươi cùng phủ chủ đại nhân quan hệ thân mật, khó nói ngươi liền không thể mặt dày đi cầu phủ chủ đại nhân một lần, để cho hắn hỗ trợ. Lấy phủ chủ đại nhân thực lực, đủ để đuổi đi cái kia 8 gia tộc lớn nhất. Lâm Lôi, ngươi liền đi cầu một lần, vì gia tộc, đi cầu một lần. Lập tức không ít trưởng lão nhìn về phía Lâm Lôi, vừa rồi những trưởng lão này đều tuyệt vọng, từng cái tình nguyện hy sinh mạnh nhất thần phân thân đi trả thù. Dù cho gia tộc khuất phục, cũng muốn để cho cái kia 8 gia tộc lớn nhất chịu thiệt thòi lớn. Mà bọn hắn nghe đại trưởng lão lời này thật giống như nhìn thấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không biết nên trả lời thế nào. Muội muội, trên đại điện cái Tư Lôi Sâm quát khẽ một tiếng, ngươi để cho Lâm Lôi đi nói, là để cho phủ chủ đại nhân khó xử. Người phủ chủ này đại nhân đối ta tứ thần thú gia tộc đã làm rất nhiều, mà lại không cầu báo cáo, ngươi còn muốn để cho phủ chủ đại nhân lại ra tay. Khó nói ngươi cho là phủ chủ đại nhân nên giúp chúng ta. Đại trưởng lão không khỏi trầm mặc, có thể bảo vệ gia tộc bất diệt cũng nên thỏa mãn. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng, dưới đại điện các vị trưởng lão cũng đều an tĩnh lại. Các vị trưởng lão, các ngươi phải chăng muốn đi cùng địch nhân chém giết? Ta vô pháp cưỡng ép ngăn cản, ta chỉ muốn nói, để cho gia tộc bảo tồn một chút thực lực a. Cái Tư Lôi Sâm nói xong liền đứng dậy, nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi cũng tuyệt đối đừng đi cầu phủ chủ đại nhân. Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm, phủ chủ đại nhân tính tình ta biết. Nếu như chúng ta quá phận, trêu đến phủ chủ đại nhân sinh khí, cái kia phủ chủ đại nhân dưới cơn nóng giận, dù cho không tự mình động thủ, hắn chỉ cần không quan tâm ta tứ thần thú gia tộc, để cho cái kia 8 gia tộc lớn nhất thỏa thích đến công kích chúng ta, vậy coi như thảm rồi. Lời này vừa nói ra, phía dưới không ít trưởng lão đều là run lên trong lòng. Hiện tại khuất phục hay không là gia tộc vinh dự vấn đề, chỉ khi nào chọc giận phủ chủ, đó chính là gia tộc truyền thừa vấn đề, tứ thần thú gia tộc toàn bộ đều bị diệt, còn nói gì vinh dự. Từ khi lần này hội nghị qua đi, tứ thần thú gia tộc đã định ra không còn cùng cái kia 8 gia tộc lớn nhất tranh đấu chém giết. 8 gia tộc lớn nhất dù cho có nhân mã tại cố định tuyến đường thượng thiêu hấn, cũng không nhìn, gia tộc chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức cũng được. Gia tộc mặc dù có cái này một người mệnh lệnh, thế nhưng là vẫn như cũ có không ít trưởng lão không cam tâm, lựa chọn đi chém giết. Cái này cũng làm cho cùng 8 gia tộc lớn nhất tranh đấu lần nữa thăng cấp. Cái kia 8 gia tộc lớn nhất phát hiện tứ thần thú gia tộc cũng dám lớn lối như thế, không khỏi giận dữ, phái ra càng nhiều nhân mã, điên cuồng, bi tráng chém giết. Trong đó biểu hiện nhất chói mắt chính là thiên tài trưởng lão, Bố Lỗ. Bố Lỗ trưởng lão một thân một mình, thậm chí ngay cả giết địch phương bát vị trưởng lão. Cuối cùng cái kia 8 gia tộc lớn nhất cũng tức giận, xuất động một vị tộc trưởng và mấy vị cường giả, một trận chiến, Bố Lỗ trưởng lão mạnh nhất thần phân thân. Chết, Bố Lỗ trưởng lão cái này ngắn ngủi hơn 10 năm. Chiến tích chính là giết chết địch quân 9 vị trưởng lão. Đương nhiên là có chiến tích tốt, cũng muốn chiến tích chênh lệch. Các trưởng lão khác cũng ra ngoài chém giết. Thế nhưng là có trưởng lão, lại một người không giết chết, lại được đối phương vây công, hoặc là dựa vào chủ thần lực lượng đánh giết. Loại này điên cuồng chém giết, kéo dài gần 30 năm, 22 vị trưởng lão, mạnh nhất thần phân thân tất cả đều chiến tử. Mà cái kia 8 gia tộc lớn nhất một bên, tổn thất càng lớn, chừng 38 vị trưởng lão chết đi. Dù sao tứ thần thú gia tộc một phe là ôm liều mạng suy nghĩ. Từ đó, tứ thần thú gia tộc hành quân lặng lẽ, không còn nghênh chiến. Cái này ngược lại làm cho 8 gia tộc lớn nhất ngắn thời gian bên trong đoán lung tung nghi, dù sao ngắn ngủi 30 năm, bọn hắn tổn thất 38 vị trưởng lão. Cái này cũng làm cho 8 gia tộc lớn nhất cũng có chút kinh hãi. Dù sao, bọn hắn trưởng lão cũng đều là gia tộc tinh anh a. Tổn thất, bọn hắn cũng đau lòng. Thiên Tế Sơn mạch khôi phục yên tĩnh. Tuần tra các chiến sĩ như cũ đang tuần tra. Bình thường có rất ít người đến Thiên Tế Sơn mạch. Vậy mà hôm nay, lại là có một thiếu nữ từ một kim trúc sinh mệnh bên trong bay xuống. Lập tức cái kia kim trúc sinh mệnh bay đi, mà thiếu nữ này lại là hướng Thiên Tế Sơn mạch tới gần. Cái này chính là Thiên Tế Sơn mạch. Ngoại nhân miễn vào, lập tức có 10 vị tuần tra chiến sĩ chào đón. Trong đó một người còn quát, cái này một thiếu nữ ghi một bím tóc, lộ ra rất là hoạt bát, đặc thù nhất là trên đầu nàng dĩ nhiên là mang theo một đỉnh mũ rơm. Thiếu nữ này ngay cả hồi đáp, các ngươi tốt, ta là các ngươi Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu, ta là tới tìm hắn. Lâm Lôi trưởng lão, bọn này tuần tra chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút, ngươi có cái gì chứng cứ? Trong đó một người tuần tra chiến sĩ dò hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, thiếu nữ có chút chần chờ, nàng lấy cái gì chứng minh đâu? Chợt nàng liền ngay cả nói, dạng này, người chỉ cần đi nói cho các ngươi biết Lâm Lôi trưởng lão. Nói cho hắn biết, ta gọi Ni Ti, là hắn biết, Ni Ti, cầm đầu cái kia tuần tra tiểu đội trưởng nhìn nàng một cái. Gật đầu nói, ngươi chờ ở đây. Nói xong, liền trực tiếp bay rời khỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.